Bản tôn không vui, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mạnh mẽ cùng Bùi Nặc cùng dùng một cái giường cũng liền thôi. Cư nhiên còn trực tiếp ở Bùi Nặc trước mặt cởi áo tháo thắt lưng hoa mỹ màu tím áo gấm lan ửng đỏ sắc nhung biên, bị từ nó chủ nhân trên người chóc mở ra, lộ ra hắn trắng nõn ngực đảm kim sắc vấn tóc đai ngọc bị tùy ý khảy xuống dưới, một đầu tóc đen tan đầu vai. Ngoài cửa sổ ánh trăng chính minh, mà hắn băng lục sắc con ngươi lóe oánh nhuận ánh sáng, môi sắc diễm lệ, cư nhiên hướng tới Bùi Nặc phong tình vạn trùng thoáng nhìn lại đây. Tiện nhân, Bùi Nặc cảm thấy có hừng hực ngọn lửa ở ngực thiêu đốt, một phen xoay đầu, không đi xem người này. Nhưng mà hắn lại mở miệng, thanh lãnh thanh âm ở ban đêm nhiễm vài tia ngày thường không có mị ý, chưa từ bỏ ý định triển đi lên. Bùi Nặc hô hấp hơi loạn, bởi vì người này thế nhưng là T.A.N. trụi thân mình lại đây. Hắn cảm thấy thân thể bắt đầu không thể hiểu được biến nhiệt, nào đó bộ vị thế nhưng bắt đầu nổi lên biến hóa. Nhưng mà, đế tôn như thế nào là như thế này dễ dàng biểu lộ chính mình chân thật trạng thái người đâu. Hắn chỉ so phía trước còn muốn lạnh nhạt, còn muốn nghiêm nghị không thể xâm phạm, quát lạnh một tiếng. Lan, nhưng mà cái kia tiện nhân đáng giận liền đáng giận ở chỗ này, như là hoàn toàn nhìn thấu hắn ngụy trang, không biết sống chết triền đi lên, nhỏ giọng kêu lên. Sư tôn. Bùi Nặc kia một khắc quả thực giống như là bị hạ dược giống nhau, không chịu khống chế bóp chặt cổ hắn, hung hăng một ngụm cắn đi xuống, lại sau đó, tách ra hắn thon dài đùi, đấu đá lung tung xông đi vào. Phảng phất không bằng này, không thể phát tiết hắn toàn thân trên dưới hỏa khí. Kia tiện nhân vừa mới bắt đầu còn gọi thật sự lớn tiếng, kết quả ở hắn liên tục không ngừng công kích dưới, thanh âm bắt đầu truyền vì thê lương cùng rách nát, cuối cùng thậm chí bắt đầu xin tha. Nhưng mà đế tôn như thế nào là thương hương tiếc ngọc người đâu? Tiếp tục không ngừng nghỉ chút nào đại thêm công phạt, thẳng đến hắn khóc ách giọng nói, lại nói Lạc Tinh Lỗi vừa mới phụng dưỡng xong hắn sư tôn đi vào giấc ngủ, vừa mới chuẩn bị chợp mắt, liền nghe thấy ngủ tiểu sư tôn hung tợn mắng một câu. Tiện nhân, hắn đương nhiên biết tiện nhân này là chỉ hắn, tựa hồ sư tôn trừ bỏ tiện nhân liền tìm không đến khác từ tới mắng hắn. Bất quá, sư tôn trong mộng có hắn. Thật là một kiện diệu sự. Hắn thỏ lại gần nghe, phát hiện sư tôn lại mắng. Lan, thực hảo, thực phù hợp sư tôn phong cách. Kết quả sư tôn rồi lại xoay người cưỡi ở trên người hắn, đột nhiên duỗi tay bóp lấy cổ hắn, hung tợn cắn một ngụm, lại sau đó ở trên người hắn run rẩy vài cái. Lúc sau, Lạc Tinh Lỗi liền cảm giác có một cổ sền sệt chất lỏng phun thượng hắn tân đổi quờ. N-lót phía trên. Bùi Nặc một giấc này ngủ đến thập phần không xong, hắn cư nhiên là một cái thập phần không xong mộng, mơ thấy chính mình hóa thân thành sói, đem cái kia tiện nhân cấp, làm cho liên tục khóc thút thít chỉ còn lại có rách nát, rên y. Chính mình khi nào biến thành như vậy, ngủ thập phần không xong, tỉnh lại lại càng thêm không xong. Hôm sau sáng sớm, Bùi Nặc nhìn chính mình dưới thân hỗn độn giường đệm, một câu cũng nói không nên lời. Lạc Tinh Lỗi còn ở nơi đó hảo tâm trấn an nói. Sư tôn, không ngại sự, đây là mỗi một năm hài tử đều nhất định phải đi qua giai đoạn. Bùi Nặc chỉ còn lại có cắn răng, bản tôn biết, bản tôn như thế nào không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản tôn so ngươi hơn thiên tuế, biết đến sự tình hơn xa quá ngươi hảo sao. Chỉ là, vì sao phải là ở hắn trước mặt, Bùi Nặc xét đến cùng vẫn là cảm thấy đều là người này chi sai, nếu không có hắn đem chính mình giết. Chính mình như thế nào yêu cầu trọng sinh đến như vậy một cái tiểu hài tử trong thân thể trải qua loại này xấu hổ. Lạc Tinh Lỗi nhận thấy được hắn sư tôn xem hắn ánh mắt càng thêm không tốt, vì thế hòa khí cười nói. Sư tôn đứng dậy đi, ta phân phó thị nữ tới thu thập liền có thể. Bùi Nặc oán hận chừng hắn liếc mắt một cái, tự đứng dậy thay quần áo đi. Đổi xong quần áo, dùng quá cơm sáng, Bùi Nặc tự đi trong vườn luyện kiếm. Hắn thanh kiếm này cũng là vạn trung vô nhất hàng cao cấp, danh gọi linh tú, thân kiếm thon dài nhẹ nhàng, chính thích hợp hắn hiện giờ sử dụng. Bất quá lúc trước Lạc Tinh Lỗi vì hắn phủng tới đây kiếm là lúc, hắn lại xem cũng không xem một cái, chỉ hỏi nói. Bản tôn minh quang kiếm đâu, chỉ có minh quang kiếm, mới cùng hắn tử vi công hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng mà Lạc Tinh Lỗi lại ngạc nhiên nói, sư tôn kiếm, đệ tử như thế nào biết được. Minh Quang có linh, ngày ngày cùng sư tôn làm bạn, thật sự làm hắn hảo sinh ghen ghét, sao lại có thể dễ dàng trả lại. Bùi Nặc nghiến răng, lúc ấy hắn thật muốn túm lên trong tay kiếm, hung hăng cho hắn nhất kiếm. Ngại với lấy hắn hiện giờ tu vi chỉ sợ còn thứ không mặc hắn hộ thể linh khí, Bùi Nặc chỉ có thể trước nhịn xuống. Tạm thời trước dùng tới này đem linh tú kiếm, trong vườn bất luận bốn mùa, đào hoa thịnh phóng, màu hồng phấn cánh hoa theo gió vũ động, Bùi Nặc thấy chi, thế nhưng lòng có sở cảm, nghiêng nghiêng đâm ra nhất kiếm, mũi kiếm nhẹ điểm cánh hoa, theo sau cứng lại, sau đó theo phong quy luật vũ động lên. Kiếm tốn chút điểm, cùng với đào hoa thịnh vũ, trông rất đẹp mắt, nhưng mà Bùi Nặc chính là tùy tâm gây ra ngộ ra này bộ kiếm pháp. Lại hoàn toàn xem nhẹ hiện giờ hắn đã sớm không phải có thể tùy ý tự nghĩ ra kiếm pháp thân thể, ở vũ đến một nửa là lúc, hắn thân hình cũng đã có đỉnh hoãn, đã là sau lực không kế. Nhìn Bùi Nặc là cỡ nào nhẫn tâm người, đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Vì thế hắn một cắn lưỡi tiêm, cưỡng bách chính mình chống đỡ đi xuống. Nhưng rốt cuộc nhân lực có cuối cùng nhất thức còn chưa vũ xong, hắn liền giác thân mình trầm xuống. Linh tú kiếm ra tay, thân mình một ngã. Nhưng mà hắn lại không có ngã trên mặt đất, mà là ném tới người nào đó mềm mại ôm ấp bên trong. Nếu là hệ thống tại đây, lấy hắn diệt tẫn muôn vàn muôn tình tiểu thuyết công lực, tất lại sẽ kêu đây mới là chân ái a. Nhưng mà lúc này ôm lấy Bùi Nặc lại không phải Lạc Tinh Lỗi, mà là một cái người mặc thanh y, dung mạo anh tuấn nam tử. An Thiên Nhiên, hắn chính là Lạc Tinh Lỗi tâm phúc. Cũng chỉ có hắn có thể tùy ý xuất nhập Tử Đàn Cung. Vừa mới tới Tử Đàn Cung tìm tôn tọa bẩm báo cửu sổ tông công việc, liền nhìn đến có người ở trong vườn múa kiếm. Đào hoa sáng lạn, nhưng mà người này kiếm quang, lại càng hơn quá ngày xuân nở rộ đào hoa. Như vậy mỹ lệ, như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng. Hắn bản thân cũng là si mê kiếm đạo người, nhìn thấy như vậy kiếm pháp, nhịn không được nghỉ chân quan khán. Lại thấy kia sử kiếm giả thân hình một cái không xong, trường kiếm rời tay, chính mình cả người cũng sau này quăng ngã đi. Hắn vội vàng đi lên tiếp được, còn tâm tình rất tốt nói một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng như vậy tốt kiếm thuật, tu vi kém như vậy sao được. Bùi Nặc ngước mắt xem hắn, hắn cúi đầu xem Bùi Nặc, điện quang hòa thạch, nếu là BL tiểu thuyết, bọn họ vốn nên sát ra tình yêu hỏa hoa. Nhưng mà đây là tu tiên văn, An Thiên Nhiên chấn động, thủ hạ ý thức vung, liền đem Bùi Nặc quăng ra ngoài. Hắn bản nhân tắc liên tục lui ra phía sau vài bước, sắc mặt kinh hãi. Đế tôn, Bùi Nặc thật mạnh té ngã một cái, cảm thấy eo cốt nhức mỏi, toàn thân trên dưới không thể động đậy. Hắn oán hận nghiến răng, cái này đáng chết An Thiên Nhiên. Vừa thấy đến bản tôn cứ như vậy một bức thấy quỷ bộ dáng. Có thể thấy được ngày thường không biết đi theo Lạc Tinh Lỗi làm nhiều ít thực xin lỗi bản tôn việc. Bùi Nặc đoán được không sai, đế tôn chấp trưởng Tử Đàn Tông ngàn tái, xây dựng ảnh hưởng quá sâu, tông môn trên dưới không một bất kính chi sợ chi, nhưng là cũng không có An Thiên Nhiên loại này vừa thấy đến hắn liền sợ tới mức tè ra quần. An Thiên Nhiên thân là Lạc Tinh Lỗi tâm phúc, năm đó đi theo Lạc Tinh Lỗi đánh thiên hạ, xác thật làm rất nhiều phản bội đế tôn việc. Hiện nay vừa thấy đến Bùi Nặc gương mặt kia, lập tức sợ tới mức mất hồn mất vía. Đế tôn như thế nào ở chỗ này? Không đợi hắn phân biệt ra tiểu đế tôn cùng đại đế tôn khác biệt, liền nghe trên mặt đất Bùi Nặc lên tiếng. Người kêu gì kêu, còn không đỡ bản tôn lên. Khẩu khí này, cùng năm đó không gì khác biệt. An Thiên Nhiên sửng sốt, lúc này mới phát hiện chính mình làm chuyện gì, vội vàng tiến lên, thật cẩn thận nâng dậy Bùi Nặc. Bùi Nặc cả người đau đớn, chỉ sợ quăng ngã chặt đứt xương cốt, cả người căn bản chống đỡ không được, hoàn toàn chiều An Thiên Nhiên đổ xuống dưới. An Thiên Nhiên lần thứ hai đem nho nhỏ mềm mại đế tôn ôm vào trong ngực, theo bản năng cảm thấy có chút không thích hợp. Này hẳn là không phải đế tôn đi, hắn mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe thấy bỗng dưng một tiếng nói. Flow, An Thiên Nhiên, người đang làm cái gì? An Thiên Nhiên sửng sốt. Liền thấy bọn họ ra tôn tọa đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh băng. Bùi Nặc ở trong lòng ngực hắn cười, người chết chắc rồi. An Thiên Nhiên chớp chớp mắt, có chút không rõ nguyên do. Liền thấy tôn tọa lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đi vào hắn trước người, một phen tiếp nhận trong tay hắn người, mệnh nói. Người đi xuống đi. An Thiên Nhiên đầy bụng điểm khả nghi, lại thấy nhà hắn tôn tọa hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Cặp kia băng lục sắc trong con ngươi thế nhưng hiện sát ý, An Thiên Nhiên cảm thấy cả người lạnh lùng, không dám hỏi lại, chỉ có thể lui xuống. Lạc Tinh Lỗi đem trong lòng ngực người ôm chặt muốn chết, trong thanh âm nhiễm hơi hơi tức giận. Sư tôn, về sau đừng làm người tùy ý chạm vào ngươi. Bùi Nặc cười lạnh một tiếng, chính mình khi nào thành hắn sở hữu vật. Chỉ nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi nhấp môi, môi sắc vi bạch. Nếu như vậy, sư tôn ngài liền chính mình đi thôi. Sau đó liền đem Bùi Nặc cấp buông xuống. Không thể động đậy Bùi Nặc, hắn giận tím mặt, lan, Lạc Tinh Lỗi không nói một lời, lại lần thứ hai chặn ngang đem hắn bế lên, thẳng đi hướng tẩm cung. Dọc theo đường đi mặt banh đến gắt gao, Bùi Nặc bị hắn ôm vào trong ngực, trong lòng hỏa khí càng đủ. Tiểu tử này cư nhiên còn dám cho hắn sắc mặt xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh Lỗi ở một cung thị nữ kinh ngạc dưới ánh mắt, đem Bùi Nặc ôm đến giường phía trên, hắn tuy rằng sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng mà động tác thập phần mềm nhẹ. Đem Bùi Nặc an trí hảo sau, hắn nhẹ giọng thở dài. Sư tôn, trong giọng nói tràn đầy là bất đắc dĩ, Bùi Nặc nói. Bản tôn muốn nghỉ tạm, người trước đi ra ngoài đi. Thật đáng chết, hắn mới vừa dưỡng hảo thân thể, hiện tại lại quăng ngã chặt đứt eo. Hiện giờ phần eo chẳng những không thể động, phát mà còn ở ẩn ẩn làm đau. Đương nhiên lấy hắn tính tình, là quyết định không có khả năng chủ động hướng Lạc Tinh Lỗi yếu thế, tìm hắn thảo dược. May mà Lạc Tinh Lỗi cũng thập phần chi kỳ, vội vàng lấy ra linh dược. Đó là một hộp ngọc tinh oánh dịch thấu thuốc rán, cao thể trình xanh đậm sắc, thế nhưng so này hộp ngọc nhìn còn muốn tinh xảo đặc sắc, tản ra từng trận thanh hương. Bùi Nặc duỗi tay liền phải đi lấy dược, vì phòng ngừa Lạc Tinh Lỗi lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi, hắn trước ra tiếng nói. Bản tôn chính mình tới, người đi ra ngoài đi. Nào biết Lạc Tinh Lỗi căn bản là không buông tay, này cũng liền thôi. Hắn còn một phen kéo qua Bùi Nặc đầu, mềm mại môi mỏng cứ như vậy ấn đi lên. Bùi Nặc ngây ngần cả người, Lạc Tinh Lỗi thật sâu một hôn, ở hắn tức giận phía trước kịp thời ngừng lại, nói hai chữ. Dược tiền, Bùi Nặc, hắn nhất thời giận dữ, buồn cười, ai đáp ứng muốn phó cho ngươi. Lạc Tinh Lỗi thân đủ rồi, tâm tình rất tốt, cười nói. Là, đệ tử không hỏi tự rước, tất cả đều là đệ tử có lỗi. Vì trừng phạt đệ tử, sư tôn khiến cho đệ tử vi sư tôn dịch thuốc đi. Bùi Nặc, đây là trừng phạt sao? Hắn vừa định nói chuyện, liền thấy cái kia xúc sinh đã vươn tay đi giải hắn xiêm y. Bùi Nặc muốn né tránh hắn, nề hà bị thương căn bản không động đậy. Cái kia xúc sinh ngoài miệng còn ở nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Sư tôn đừng nhúc nhích, để ý bị thương càng trọng. Quần áo liền như vậy bị cởi bỏ, lộ ra thiếu niên hơn phân nửa tinh xảo thân thể, Lạc Tinh Lỗi thấu đi lên vừa thấy, đau lòng cực kỳ. Tuyết trắng trên eo một mảnh xanh tím, bởi vì thiếu niên làn da bạch, kia tảng lớn màu tím liền xem đến càng thêm nhìn thấy ghê người. Lạc Tinh Lỗi thon dài ngón tay dính lên một ít thuốc mỡ, liền hướng thương chỗ thượng sờ. Lạnh lẽo thuốc mỡ bôi trên bị thương chỗ đau, lạnh băng xúc cảm cực đại hóa giải kia đau ý. Tuy rằng thân mình dễ chịu một chút, nhưng mà Bùi Nặc lại cảm thấy có chút quái dị. Toàn thân tràn đầy không thích hợp, từ hắn góc độ, vừa lúc thấy Lạc Tinh Lỗi rũ xuống thật dài lông mi, cùng với hết sức chuyên chú nhìn hắn. Băng lục sắc đôi mắt, Bùi Nặc thế nhưng có một tia ảo giác, cảm thấy như vậy Lạc Tinh Lỗi, có chút mê người. Đương nhiên, đế tôn một lát sau lại nhanh chóng rời đi ánh mắt. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiện nhân này quán sẽ làm bộ làm tịch, thật là phiền đã chết. Đế tôn bị thương, đế tôn eo bị thương. Bùi Nặc nhật tử bắt đầu quá thật sự khổ bức, bởi vì eo bị thương, nơi nào đều không thể đi, cái gì đều không thể làm. Vì thế, có việc đệ tử làm thay, người nào đó cười tủm tỉm nói. Vì thế, tắm rửa, mặc quần áo, rửa mặt chải đầu, tiểu tử này đều đem hắn hầu hạ đến hào hào. Nhưng mà để cho Bùi Nặc khó có thể chịu đựng chính là thay quần áo. Nếu hệ thống ở chỗ này, hắn không nhất định có thể nghe hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tin tưởng băng tuyết thông minh mọi người đều biết, thay quần áo chính là thượng WC. Bùi Nặc lúc này tu vi còn chưa đủ, không thể tích cốc, cần tiến ẩm thực. Ăn liền phải kéo. Bùi Nặc thấy tiểu tử này hầu hạ nơi này hầu hạ xong chỗ đó còn chưa đủ, cơ nhiên còn tưởng hầu hạ hắn thay quần áo, nổi trận lôi đình, trách mắng. Ngươi có bệnh sao? Lạc Tinh Lỗi sừng sốt một chút, thật dài lông mi chớp động. Không có a, này đương nhiên trả lời, Bùi Nặc chán nản. Bản tôn không cho ngươi hầu hạ, còn không mau cút đi. Sư tôn thân mình không tiện, có việc đệ tử làm thay. Lại không lăn bản tôn giết ngươi. Vậy được rồi, nhìn thấy sư tôn thật sự tức giận, Lạc Tinh Lỗi tiếc nuối lên tiếng, vẫn là lui đi ra ngoài. Bùi Nặc vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Lạc Tinh Lỗi ở bên ngoài nhàn nhàn hô một tiếng. Sư tôn, đệ tử liền ở bên ngoài, có việc kêu ta. Bùi Nặc, hắn sai rồi, hắn sai đến thái quá, hắn hẳn là đem tiểu tử này bóp chết mới đúng. Vô Cực Tiên Tôn rất bận, thật sự rất bận, hắn mỗi ngày muốn hầu hạ bị thương eo sư tôn như vậy, còn muốn luyện công, còn muốn xen vào Tử Đàn Tông cả gia đình sự tình. Tôn Tỏa, lần trước bị Bùi Nặc kiếm thuật quấy dày, hiện tại An Thiên Nhiên rốt cuộc có cơ hội hướng Tôn Tọa bẩm báo Cửu Sổ Tông công việc. Cửu Sổ Tông đã diệt, Cửu Phong Tiên Tôn chết trận. Này dưới trướng Thiên Xu, Thiên Toàn, Giao Quang Thù Tỏa quy thuận Ta Tông. Huyền Băng Chân Nhân dẫn dắt một bộ phận đệ tử đã đào tẩu, thuộc hạ đã phái người tiến đến truy tung. Trước mắt chưa có hồi âm, còn lại đệ tử đã quy thuận Ta Tông, như thế nào an bài, còn thỉnh Tôn Tọa ý bảo. Lạc Tinh Lỗi gật gật đầu, lấy ra mấy cái thiên phú thượng giai, hảo sinh bồi dưỡng. Đến nỗi còn lại đệ tử, liền tham chiếu ý các đệ tử an trí đi. Đến nỗi Thiên Xu, Thiên Toàn cùng với Giao Quang Đường thủ tọa, người trước đừng động, bản tôn đều có an bài. Kỳ thật hắn bổn ý là chướng mắt này đó sẵn sàng góp sức hắn thủ tọa chân nhân nhóm, tuổi trẻ đệ tử đào cũng thế, bọn họ này mấy người cả đời chịu Cửu Sổ Tông ân đức. Vốn nên lấy chết nguyện trung thành tông môn mới là, tham sống sợ chết bất kham trọng dụng. Nhưng mà hiện giờ tiên đạo thiên hạ còn chưa ở trong tay hắn, những người này lưu trữ, còn chỗ hữu dụng. An Thiên Nhiên đáp, đúng vậy, lại nghe Lạc Tinh Lỗi lại hỏi, Diệp Vị Nhiên nhưng có tin tức. An Thiên Nhiên đáp, tiên đạo truy kích lệnh đã phát, nhưng mà Diệp Vị Nhiên thế nhưng giống hư không tiêu thất giống nhau, thế nhưng nửa điểm tung tích đều không lộ. Bất quá đệ tử đã có biện pháp, hắn đương nhiên biết Diệp Vị Nhiên hành tung thập phần quan trọng, Tôn Tọa Hoa như vậy đại công phu đánh hạ Y Các, chính là vì lấy được Diệp Vị Nhiên trong tay đế lôi thuật, kia chính là đế tôn lưu lại kiếm thuật, uy lực tất nhiên kinh người. Quảng cáo, cách chương.